Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Ai vậy? Gào cái quỷ gì? Ba canh. Dương Trần thật sự là không nghĩ tới. Hòa U Nguyệt trong miệng cái này truyền thừa, thế mà có thể náo ra khủng bố như thế chiến trận tới. Kinh khủng thiên tượng ở giữa không trung ngưng tụ, che khuất bầu trời, giống như toàn bộ sinh mệnh cấm địa đều đi theo sôi trào lên. Từng tiếng kinh khủng thiên âm hồng sướng phảng phất giống như khai thiên tích địa thanh âm, vang vọng tại toàn bộ giữa thiên địa. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn quay cuồng phía dưới, vô số cánh hoa ở trên bầu trời bồng bềnh nhiều. Không bao lâu, liền lan đến gần toàn bộ sinh mệnh cấm địa. Liền Dương Chân nơi ở đều trở nên một mảnh biển hoa. Sinh mệnh cấm địa bên trong, vô số tu sĩ, vô luận ở nơi nào, đang làm cái gì, tất cả đều hoảng sợ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng thiên tượng, sau đó giống như là phát điên đồng dạng hướng về nhà gỗ phương hướng vọt tới. Nếu như lúc này có người hoành đứng giữa không trung, liền có thể nhìn thấy vô số tu sĩ giống như là từng đạo dòng lũ đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân bọn người vị trí vọt tới. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi tuyệt luân biểu lộ. Đây tuyệt đối không phải thánh cấp truyền thừa có thể bạo phát đi ra khí thế khủng bố. Liền liền Hoa U Nguyệt đều bị trước mắt nghiêng trời lệch đất kinh khủng thiên tượng chấn kinh. Dương Chân đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, nhìn xem Hoa U Nguyệt kinh nghi bất định thần sắc, kéo Hoa U Nguyệt tay, cười hì hì nói, tiểu cô lương không cần lo lắng, điểm ấy chiến trận tính là gì, trời lại sập không xuống. Nhìn thấy Dương Chân, Hoa U Nguyệt trên mặt biểu lộ đã thả lỏng một chút, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu nói ra, sinh mệnh cấm địa bên trong tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung bay lả tả cánh hoa, bĩu môi nói ra, dù sao cũng không ra được, biến hóa dù sao cũng so không thay đổi tốt, nói không chừng ngươi được cái này truyền thừa sau đó, chúng ta liền có thể đi ra đâu. Nói xong, không chờ Hoa U Nguyệt nói chuyện, Dương Chân nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra, tới tới tới, đừng sụ mặt, không tốt đẹp gì nhìn. Cười một cái, Hoa U Nguyệt ngọc dung ửng đỏ, né tránh Dương Chân tầm mắt, bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ, trên mặt khẩn trương lại biến mất không thấy. Cười không nổi a, Dương Chân đem Hoa U Nguyệt mặt nhẹ nhàng bày ngay ngắn, tuét miệng lộ ra một cái sán lạn cười to mặt, vậy ta cho ngươi cười một cái. Phốc phốc. Hoa U Nguyệt cười khẽ một tiếng, chân trời hoa vũ đều ảm đạm phai mờ. Dương Chân một mặt đắc ý, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, ngươi nhìn, cái này chẳng phải tốt hơn nhiều. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, trở tay nắm chặt Dương Chân tay, quay người nhìn về phía cái kia kinh khủng năng lượng phóng lên tận trời địa phương. Tay áo liệt liệt, tóc xanh bay lên. Trên thực tế lúc này Dương Chân trong lòng cũng một trận nói thầm. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này càng ngày càng tà dị, lực lượng kinh khủng như vậy bộc phát, đừng nói là thần du kỳ, chính là độ kiếp kỳ tới, chỉ cần đụng phải cái kia phóng lên tận trời năng lượng, cũng chỉ có kêu rên một tiếng mệnh tang hoàng tuyền kết quả. Đây là một loại thiên uy, một loại có thể di sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Không bao lâu, Dương Chân bọn người bên người cũng đã là người ta tấp nập. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem phía trước cách đó không xa sơn cốc, nghị luận ầm ĩ, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lực lượng kinh khủng như vậy ba động, chỉ sợ sẽ là độ kiếp kỳ cường giả đều không thể tới gần a. Há lại chỉ có từng đó không cách nào tới gần. Tại hạ cảm thấy, cỗ lực lượng này so thiên kiếp cũng không kém nhiều lắm. hai loại lực lượng há có thể nói nhập làm một, bất quá cái này nhất định là một loại nào đó di chỉ hoặc là cấm chế bạo phát, càng hoặc là một loại truyền thừa, chỉ là không biết khủng bố như thế truyền thừa rốt cuộc là ai mới có thể có được. Đừng nói giỡn, loại này truyền thừa há lại phổ thông tu sĩ có thể có được. Tại hạ nghe nói cái kia Bắc Cô Viện Ninh Vô Huyết liền liền một cái đại thừa kỳ truyền thừa đều kém chút không chịu nổi, mặc dù cuối cùng được đến cái kia truyền thừa, lại người cũng bị thương nặng. Cái gì? Một đám người nhao nhao hãi nhiên quay người. Ninh Vô Huyết đạt được đại thừa kỳ truyền thừa, vậy hắn chẳng phải là đột phá độ kiếp kỳ rồi? Đương nhiên, chư vị là không có nhìn thấy, lúc ấy cái kia cuồng bạo thiên địa lực lượng, muốn nói Ninh Vô Huyết này cũng là một cái kỳ tài, lúc ấy chỉ có chính hắn tiếp nhận tình huống dưới, ngạnh sinh sinh gánh vác 7 lượt thiên kiếp lôi vân oanh kích. Cuối cùng cửu tử nhất sinh, thành công độ kiếp, hiện tại cũng đã đem cảnh giới ổn định lại. Tại hạ nghe nói, cái kia Ninh Vô Huyết ngày trước tại Linh Học Cung lão cung chủ ngày mừng thọ trên đại hội, bị Dương Chân đánh gần chết. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Loại chuyện này há có thể tùy tiện nói. Vạn nhất bị cái kia Ninh Vô Huyết nghe được, ngươi còn có thể sống mệnh. Nhưng hắn quả thật bị Dương Chân đánh gần chết, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất quá tại hạ nghe nói, cái kia Dương Chân cũng tiến vào sinh mệnh cấm địa, mà lại Ninh công tử đang tìm hắn. Ngoạc kép, chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tại sơn cốc bên cạnh, cùng nhau hướng về trong sơn cốc cái kia nhà gỗ nhỏ nhìn lại. Chỉ là lúc này năng lượng bộc phát vừa mới bắt đầu, không người nào dám tùy tiện tiến đến thăm dò, đám người có khả năng làm cũng bất quá là tìm vị trí có lợi yên lặng theo dõi kỳ biến. Dần dần, không khí chung quanh liền trở nên cổ quái, bắt đầu âm thầm cảnh giác chung quanh tu sĩ. Dương Chân các loại buồn bực ngán ngẩm, tiện tay huy động ở giữa, làm ra một cái bàn cùng mấy cái ghế. Đối với hai nữ nói ra, các người hai cái chớ ngẩn ra đó, tọa hạ nhìn cũng không biết thứ này còn muốn tiếp tục bao lâu. Bản tao thánh đều đứng mệt mỏi, chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, thế mà tại loại này khẩn trương thời điểm làm ra một cái bàn. Nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, hai mặt nhìn nhau, người này là ai, dĩ nhiên như thế phách lối, nhiều người như vậy đứng ở bên cạnh, hắn thế mà làm ra một cái bàn. T, kinh khủng như vậy, thiếu niên này vậy mà có được hai cái như vậy nữ tử tuyệt sắc, làm thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Mau nhìn, bên cạnh hắn cái kia mèo, còn có cái kia gà. A, có người kinh hô một tiếng, có chút quen thuộc, người kia tựa như là, người này còn không nhớ ra được. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hô. Dương Chân, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Dương Chân, mọi người chung quanh cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Thần sắc kinh nghi bất định hướng về Dương Chân nhìn lại. Không nghĩ tới Dương Chân thế mà chính là ở đây. Hắn chính là Dương Chân. Tại Linh Học Cung ngày mừng thọ trên đại hội đem Ninh công tử đánh nửa người chết kia Dương Chân. Đám người chấn kinh sau khi hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một lớn một nhỏ, lại là hai cái nữ tử xinh đẹp hướng về Dương Chân phương hướng đi tới. Tô Vân Lam cùng Điền Nhu hai người cùng nhau mà đến, cười một tràng đi vào Dương Chân trước mặt, sắc mặt cổ quái nhìn Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai nữ một chút. Người thật đúng là biết hưởng thụ a, mà lại tựa hồ đi tới chỗ nào đều có thể gây nên đám người nhìn chăm chú. Tô đại gia cười nói tự nhiên, cũng không khách khí, ở bên người Dương Chân ngồi xuống. Mấy ngày ấy không thấy, Hoa Linh nữ cùng Mặc Linh nữ phong thái càng hơn trước kia. Tô Vân Lam ta Điền Nhu bây giờ đã là Linh học cung đệ tử. Dương Chân nhìn thấy hai người, cũng là có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây?" Điền Nhu ngon ngọt cười, nói ra: "Chẳng những chúng ta tới, còn có một người cũng tới." "Dương Chân ca ca, ngươi đoán là ai?" "Ai vậy? Ta sao có thể đoán được?" Dương Chân nhếch miệng, chẳng hề để ý nói. Tô Vân Lam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Nói ra, nàng có một cái xưng hào, người nhất định hết sức quen thuộc. "A." Dương Chân sững sờ, nói ra: "Ta hết sức quen thuộc xưng hào." "Ừm." Điền Nhu khanh khách một tiếng, nói ra: "Trong khoảng thời gian này, nàng tại sinh mệnh cấm địa danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều bại dưới tay của nàng. Một thân kiếm pháp siêu tuyệt, cơ hồ không có người nào là đối thủ của nàng. Đám người hỏi thời điểm, nàng nói nàng tới đây là tới tìm ngươi. Vì cái gì chỉ là cùng ngươi luận bàn một cái?" Dương Chân con mắt lập tức trợn tròn. "Tiểu đạo sĩ." Tô Vân Lam khanh khách một tiếng, nói ra: "Ngươi quả nhiên nhận biết nàng đâu." Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra: "Nguyên lai là tiểu cô nương này, không nghĩ tới nàng thế mà cũng tới." Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh ánh mắt tò mò, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Là Hàn Võ Thành Hàn gia một cái tiểu cô nương, cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, đạo tâm rất ổn, hẳn là rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ đạo uẩn." Mặc Tuyết Linh thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói ra: "Lại có người này, không hổ là có đạo sĩ xưng hô người." Hoa U Nguyệt cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. "Dương Chân!" Dương Chân giật nảy mình, "Móa nó, ai vậy? Gào cái quỷ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh.